Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó, có chút chuyện này mà cô cũng không làm xong thì ở lại có ích lợi gì? Nhân viên bị đánh tới choáng đầu, chỉ biết ôm mặt đơ ra. Một lúc sau mới vừa khóc nức lên vừa nói, không phải tôi làm hư đâu, là do ban nãy chị Hiểu Tuyết ném lược. Còn chưa nói hết câu thì Phương Hiểu Tuyết đã nổi điên lên mà giơ chân đạp cho người kia một cái. Cũng may quản lý hoàn hồn kịp, vội vàng xông lên cùng những nhân viên khác kéo cô ta ra. Có vậy thì cú đá đó mới không trúng đích, nhưng tiếng mắng chửi lại chẳng hề đứt đoạn. Cô còn dám trốn tránh trách nhiệm hả? Cút, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Cô đã bị sa thải. Phương Hiểu Tuyết chỉ thẳng mặt cô gái kia, há miệng chửi ầm lên. Trông chẳng khác nào một ả đàn bà chanh chua cả. Nữ nhân viên giận đỏ cả mặt, gỡ thẻ nhân viên trên cổ xuống, ném mạnh xuống đất, gào lớn, đi thì đi, tôi đã sớm chán ngấy với cái cảnh phải hầu hạ cô từ lâu rồi. Bằng cô mà cũng muốn mơ được thành ngôi sao lớn hả? Sao không tự coi lại mình xem có xứng không đi? Dứt lời, cô ấy vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài. Phương Hiểu Tuyết đứng ngây ra tại chỗ. Những lời cô gái kia vừa nói như đâm trúng tim đen của cô ta vậy. Thế là cô ta như phát điên mà há miệng chửi đồng về hướng cô gái kia vừa rời đi. Còn ả đê tiện kia, mày nói gì đó hả? Có bản lĩnh thì quay về đây lặp lại lần nữa cho tao nghe. Thử xem bà đây có đánh chết mày không? Được rồi mà, Hiểu Tuyết bớt giận đi em, sắp phát sóng trực tiếp rồi. Đừng giận nữa nha, quản lý Dỗ dành Phương Hiểu Tuyết. Em cứ yên tâm đi, chị sẽ giúp em dạy dỗ lại con ả đó. Ha, giờ chuẩn bị phát trực tiếp trước đã nhé. Nào, chuẩn bị phát sóng thôi. Hừ, nghe vậy, Phương Hiểu Tuyết khẽ hếch vai, vừa thoát khỏi người đang ngăn cản mình, vừa hét lớn, tất cả tránh ra. Gào xong, cô ta lại trừng mắt với quản lý. Muốn phát trực tiếp thì nhanh lên. Nói xong, cô ta bực bội hừ một tiếng thật lớn, rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Cô ta nhấc chân, đá tung cánh cửa phòng, lại dùng sức đóng sầm cửa, phát ra tiếng ầm ầm vang dội như sợ người khác không biết cô ta đang nổi nóng vậy. Chị Vi Vi, chị xem, nhân viên công tác trố mắt nhìn nhau. Sau đó cùng hướng mắt về phía quản lý. Vẻ mặt quản lý cũng chẳng đẹp hơn chút nào, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tái mặt nói, đi thôi, chuẩn bị mở phát sóng nào. Hay, các nhân viên gật đầu, bận rộn làm tiếp công việc còn dang dở. Đợi mọi người giải tán, quản lý nhìn về phía nhà vệ sinh, hừ nhẹ một tiếng rồi mới xoay người bỏ đi. Tính tình Phương Hiểu Tuyết càng ngày càng kỳ cục. 10 phút sau, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Trên kênh trực tiếp lập tức có tận mấy trăm ngàn fan của Hiểu Tuyết ùa vào. Trên màn hình cũng tràn ngập những bình luận như kiểu, Hiểu Tuyết à, đã lâu không gặp, trông em đẹp ghê, chào mọi người. Trước màn ảnh, Phương Hiểu Tuyết lại biến trở về dáng vẻ ngây thơ, niềm nở, tinh nghịch. Sau khi gửi lời chào một cách đáng yêu với khán giả, cô ta không quên ôm con rối của mình lên, để nó cũng chào hỏi mọi người. Búp bê cũng gửi lời chào tới mọi người nè. Nhất thời, bình luận lập tức ào tới như vũ bão. Có người còn không ngừng tặng quà mong được Phương Hiểu Tuyết chú ý tới. Phương Hiểu Tuyết cũng không tiếc rẻ mấy lời nói mà lập tức quay sang cảm ơn các phú ông, phú bà. Nhưng lại vô tình làm lơ những người tặng quà nhỏ, không quá giá trị. Mãi một lúc sau, cuối cùng cũng có người nhận ra con rối có gì đó không đúng. Hiểu Tuyết, búp bê của em hình như hư rồi, có người đi đâu? Những người khác cũng nhanh chóng chú ý tới, vội hỏi hùa theo. Hả, thật kia, sao lại thế hả Hiểu Tuyết? Ban nãy lúc xem Huyền Linh Sư vẫn còn bình thường mà. Thấy vậy, Phương Hiểu Tuyết bày ra dáng vẻ đau khổ, nhìn con rối đầy thương tiếc. Con sờ tóc nó, buồn bã nói, búp bê, thầy em cản một kiếp nên mới thành ra như vậy. À, chẳng lẽ là lúc ở Thanh Sơn, tôi đã bảo chỗ đó rất nguy hiểm rồi mà. Tổ chương trình cũng thật là, vì hiệu quả của chương trình mà chẳng thèm để ý tới sự an toàn của Hiểu Tuyết gì cả. Cách chương.